Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, Bát Bảo tới gặp. Ồ, thao, trong nháy mắt, Bát Bảo cung người đều ở trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Tăng thêm trước đó hai người, Tu La nhất mạch thế mà có được dòng dã 23 tiếp thiên lộ. Sao lại có thể như thế đây? Vô luận cái nào thập tinh thế lực, đều không thể một hơi xuất ra 10 tên trở lên tiếp thiên lộ. Đây chính là gần với chúc thiên thê siêu cường giả, cũng không phải rau cải trắng. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng được, dù sao cũng chỉ là tiếp thiên lộ. Cùng lắm thì mấy cái thập tinh thế lực liên hợp một chút. Xuất ra hơn 20 cái tiếp thiên lộ cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt ở chỗ, những này tiếp thiên lộ đều là người trẻ tuổi a. Cái này kinh khủng, còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới tiếp thiên lộ. Mang ý nghĩa bọn hắn tương lai bước vào trúc thiên thê khả năng phi thường cao. Thậm chí có thể nói là 100% sự tình. Như vậy, một cái thế lực lại có thể xuất ra hơn 20 cái trúc thiên thê. Đây cũng là kinh khủng bực nào. Suy nghĩ một chút, cái này đều để người dùng mình a. Các ngươi còn muốn nhiều người khi dễ ít người sao? Tòng An Dân cười nói, lấy ánh mắt khinh thường nhìn xuống đám người. Cái này khiến Bát Bảo cung người đều là im lặng. Có thể nói cái gì? Mặc dù người của bọn hắn xác thực nhiều, có thể ngoại trừ 7 tên tiếp thiên lộ, những người khác xông đi lên không phải đang chịu chết sao? Mà lại, đối phương tiếp thiên lộ cũng quá là nhiều. Đây cần bao nhiêu số lượng đăng thánh vị, đại tế thiên mới có thể lấp đầy rơi. Có thể nói, nếu như Bát Bảo cung không có Bát Bảo tôn giả trấn giữ nói, vậy cái này 23 tên tiếp thiên lộ liền có thể san bằng Bát Bảo cung. Bất quá, vừa nghĩ tới Bát Bảo tôn giả, đám người liền lại lòng tin tràn đầy. Đây chính là một vị đỉnh cao nhất đại năng. Bành, đúng lúc này, một người đột nhiên từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, xinh xinh đem mặt đất ném ra một cái hố to tới. Làm mễ, Cao Phục, tê, hắn nhanh như vậy liền bại. Bành, đám người một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới đâu, liền gặp lại có một người rơi xuống. Đồng dạng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Du Tử Vinh, mẹ nó, Du Tử Vinh cũng bại. Lúc này mới bao lâu, Bát Bảo cung hai đại tiếp thiên lộ liền toàn bộ bại. Thế này thì quá mức rồi. Vừa rồi Giản An Bác khoe khoang rằng muốn tại trong 50 chiêu thủ thắng. Đám người còn khịt mũi coi thường, cho là hắn là tại ăn nói bừa bãi. Nhưng bây giờ các loại nói, lại có người nào sẽ còn nghĩ như vậy? Này một đám quái vật a, chiến lực mạnh đến biến thái. Không có biện pháp, Bát Bảo cung năm tên tiếp thiên lộ cường giả vội vàng phát ra thét dài, hướng Bát Bảo tôn giả xin giúp đỡ. Không quan hệ, chỉ cần Bát Bảo tôn giả xuất hiện, liền có thể trấn áp hết thảy. Oanh, khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Sau đó giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, dù là tiếp thiên lộ thì như thế nào, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Đây là một loại trên cấp độ sinh mệnh kính sợ. Một bóng người đạp thiên mà hiện, nhưng cũng không có rơi xuống, mà là ngang đứng ở trong bầu trời, như vô thượng chúa tể, có thể điều khiển chúng sinh. Bát Bảo tôn giả, bái kiến tôn giả. Lập tức phần lớn người đều là quỳ xuống, mà mấy cái kia tiếp thiên lộ cường giả cũng là khom mình hành lễ. Sư tôn, Bát Bảo tôn giả nhìn xuống Tòng An Dân bọn người, trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhiều như vậy còn trẻ như vậy tiếp thiên lộ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí là hắn không cách nào tưởng tượng, cho nên khó tránh khỏi liền để hắn chấn kinh một chút. Bất quá, những người tuổi trẻ này cũng quá gan to bằng trời, lại dám chạy đến địa bàn của hắn làm càn. Hừ, cho là hắn là phổ thông trúc thiên thê sao? các ngươi đều muốn chết sao? Hắn từ tốn nói, cũng không có đem tức giận hiển lộ ra. Đạt tới hắn độ cao như vậy, một lời liền có thể định người sinh tử. Cho nên, hoàn toàn không cần giận hiện ra sắc. Tòng An Dân bọn người lại là không để ý đến, mà là xoay người lại, hướng về phương xa nói, Tu La đại nhân, Thiên Bảo tôn giả đã đến. Cái gì? Cho dù là Bát Bảo tôn giả đều là nhịn không được lông mày nhướng lên. Những này Tiếp Thiên Lộ cũng quá mức a, không để ý tới chính mình còn chưa tính, có thể nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Chính mình là chạy đến yết kiến Thạch Hạo sao? Người nhà cũng quá kiêu căng chứ hả? Tốt, vậy ta liền đánh gãy xương sống lưng của ngươi, để cho ngươi nằm sấp. Quỳ, Bát Bảo tôn giả tự trọng thân phận, vẫn là không có phát tác, nhưng là, giống Du Tử Vinh bọn người liền không nhịn được, ai cũng mở miệng quát tháo. Tu La, người thật ngông cuồng. Trúc Thiên Thê chính là thiên hạ mạnh nhất, sư tôn ta càng là đỉnh cao nhất đại năng, vì thiên hạ vẻn vẹn đếm được tồn tại, ngươi lại dám không tôn kính. Nhanh lên hiện thân, quỳ xuống hướng sư tôn đại nhân tạ tội. Nơi xa, một bóng người từ bước mà đến, nhìn như cùng ở tại dạo bước, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến đại nhân, Tòng An Dân bọn người đều là một chân quỳ xuống. Ánh mắt trung thành mà cuồng nhiệt. Cái này khiến Bát Bảo cung người đều không cách nào lý giải. Đều là Tiếp Thiên Lộ a, thiên hạ chỗ nào không thể đi đến. Tại sao phải làm Thạch Hạo thiểm cầu đâu? Mà lại, các ngươi còn trẻ như vậy. Tương lai từng cái đều có thể trở thành Trúc Thiên Thê. Thậm chí có cơ hội trùng kích đỉnh cao nhất. Càng không có tất yếu như vậy a. Thạch Hạo giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời Bát Bảo tôn giả. Thản nhiên nói, chỉ có người không có lòng tin, mới có thể thông qua đứng tại chỗ cao đến chiêu lộ ra chính mình cường đại. Mẹ nó, Bát Bảo tôn giả lập tức tức điên cái mũi, còn có chút tiến thối lưỡng nan, nếu là hắn tiếp tục đứng tại chỗ cao, vậy liền bị Thạch Hạo câu nói này quất đến là rắn rắn chắc chắc. Nhưng hắn nếu là thân hình rơi xuống mà nói, vậy chỉ là một tên tiểu bối liền để hắn cải biến suy nghĩ. Cái này cũng là đánh mặt a, mẹ nó, tiểu bối này tại sao như vậy chủy độc đâu? Chỉ là tiểu bối, bày lớn như vậy phô trương. Hừ, không biết mùi vị. Hắn nói ra, võ đạo giới cái gì trọng yếu nhất? Thực lực. Cho nên, ngươi không có thực lực tuyệt đối. Dù là có được 23 Tiếp Thiên Lộ thiên tài thì như thế nào? Kết quả là cuối cùng chỉ có bị oanh sát phần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bớt nói nhiều lời, duy chiến mà thôi. Bát Bảo tôn giả lại bị tức một chút, là người trước bày ra chiến trận lớn như vậy, ta nói hai câu liền thành nói nhảm. Tính, hắn lộ ra sát khí, thật đúng là không cần nói nhảm, trực tiếp đem kẻ này oanh sát không được sao. Tiểu bối, ngươi phải biết, võ đạo giới cuối cùng là cần nhờ thực lực nói chuyện. Bát Bảo tôn giả lạnh lùng nói ra. Một bên xuất thủ hướng về Thạch Hạo bắt tới. Người chém giết qua hai tên Trúc Thiên Thê thì như thế nào? Hắn làm đỉnh cao nhất đại năng, có tư cách nhìn Càn La tôn giả ký ức hình ảnh. Mà sự thật chứng minh, Thạch Hạo là có được Trúc Thiên Thê chiến lực, nhưng cũng bất quá mười mấy cấp mà thôi. Thực lực như vậy đặt ở trước mặt hắn, vậy căn bản giống như một loại trò đùa. Chết đi! Oanh, một cái đại thủ giò tới, phảng phất hắc thiết tạo thành. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Bành, hai bàn tay to trên không trung va chạm, lập tức lập lòe ra một mảnh bạch quang, chướng mắt đến làm cho tất cả mọi người là không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi mọi người lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, chỉ gặp Thạch Hạo y nguyên đứng thẳng. Cái gì? Hắn thế mà gánh vác Bát Bảo Tôn giả một kích. Cái này. Thạch Hạo thế mà có được đỉnh cao nhất chi uy. Nhìn xem hắn đứng ngạo nghễ bộ dáng, đám người không khỏi ở trong lòng nhớ tới lúc trước hắn. Chỉ có người không có lòng tin mới có thể cố ý đứng tại cao vị, dùng cái này chiêu lộ ra chính mình cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.